Hời, cái tên tiểu tử ngươi, trước mặt minh được của trẫm lại co ke trả giá. Tống Huy Tông sừng sốt, vẻ mặt cổ quái, cảm thấy hứng thú nhìn bọn họ. Hoàng Tín Nhân hừ một tiếng nói, Lý đại nhân, ông cho rằng đây là đang mua rau à? Sửa chữa lại, mở rộng xây mới, còn tuyển người, không chỉ dừng lại ở đó. Nếu ông mở rộng viện vũ khí, vậy chắc chắn cần nhiều sắt, da, gỗ. Con số này cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa hiện tại, đại quân vẫn còn ở tiền tuyến. Dù sao ta cũng không có tiền nhàn rỗi trông làm mới được. Nói một hơi tới mức lệ rơi chua xót khiến người ta không khỏi đau lòng. Lý Kỳ hừ lên một tiếng nói, Hoàng đại nhân, ngươi đừng nóng, làm việc không tốt. Cái gì mà ta muốn đổi mới, ta cũng là vì Đại Tống mà nghĩ, để quân đội Đại Tống ta có thể tốt hơn, đầy đủ vũ khí hơn. Ngươi đừng vì chút tiền nhỏ này mà hiểu lầm đại sự quân quốc nha. Ngươi hiểu chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Ta lẫn lộn đầu đuôi. Hai mắt của Hoàng Tín Nhân tức giận phất tay nói, được, được, được. Nếu ông đã nói là chút tiền nhỏ, vậy sao ông không tự chi ra đi? Dù sao ông cũng giàu có như vậy. Xem như là vì Đại Tống mà bỏ chút công sức. Hoàng mỗ nhất định là ghi khắc trong lòng, cảm tạ vô cùng. Lý Kỳ giơ tay chỉ lên hắn ta nói, ây da, Hoàng đại nhân, ông đừng kích động ta chứ. Con người ta không chịu được nhất là kích động. Hoàng Thí Nhân đã sớm đến tức xa sầm mặt mày, cũng không bất chấp cái gì là lễ tiết, hư giọng nói, ta kích động ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đảm đương đi. Lý Kỳ nghiêm giọng nói, Hoàng đại nhân, ta cho thêm ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi lần này duyệt chi, ta đảm bảo hôm khác, số tiền này sẽ vượt qua giá trị của vật, tạm thì các ngươi cũng sẽ vì vậy mà dư giả ra nhiều. Về công về tư thì Hoàng Tín Nhân đều không định bỏ số tiền này ra. Nếu biết Lý Kỳ có biến pháp này, tạm thì bọn họ có lẽ đã căng thẳng lắm rồi. Chẳng phải là có thể làm hài lòng ông ta, huống hồ, tạm thì, ngay cả vương phủ cũng không sợ, còn có thể sợ Lý Kỳ hắn, thì hừ nói, ta cũng chẳng thèm. Được. Lý Kỳ quát lên một tiếng giống như giận dỗi nói, số tiền này ta sẽ chi. Tên tiểu tử này sẽ không bị người khác kích động như thế chứ. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Lý Kỳ, mặt đầy hoài nghi, kinh ngạc, lo lắng. Tên Hoàng Thí Nhân thì lại càng khó hiểu, y không ngờ Lý Kỳ quả thực đã đồng ý. Trong lúc nhất thời, cũng đã bị Lý Kỳ làm cho kinh sợ. Hồ đồ! Cao Cầu bỗng đứng dậy, tức giận nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, đây là trên đại điện. Hoàng thượng ở đây, ngươi không được nói linh tinh. Ông ta vẫn thực sự cho rằng Lý Kỳ là người nhất thời kích động mà nói tức, không ngờ lại lấy tiền tư ra làm việc công. Hơn nữa đối với con người này mà nói, quả thực thì không phải là số tiền nhỏ. Tự nhiên Lý Kỳ biết Cầu Ca là muốn nhắc nhở hắn, khiêm tốn cười xem bày tỏ lòng cảm ơn với Cầu Ca, sau đó thì mới nói, đã tạ tài úy nhắc nhở, nhưng hạ quan không muốn vì chút tiền nhỏ này mà để người ta xem thường. Hoàng Tín Nhân mỉm cười ngây người ra, tình ngộ liền chắp tay nói với Tống Huy Tông, Hoàng thượng, người đã nghe thấy rồi đấy, đấy là Lý đại nhân đích thân nói ông ta muốn tự mình bỏ số tiền này ra. Khoan đã, Lý Kỳ liền thốt lên. Hoàng Tín Nhân liền nói, Lý đại phu không phải đã hối hận rồi đó chứ? Tống Huy Tông cũng cảm thấy Lý Kỳ có chút nóng vội khi hành sự thì trầm giọng nói, Lý Kỳ, quân không nói đùa, nếu ngươi nói đùa lúc này đừng trách trẫm tới khi đó không nói chuyện tình cảm với ngươi. Cai quản tam ti nhưng đều là tâm phúc của ông ta dĩ nhiên là không thể thiên vị cho Lý Kỳ được. Lý Kỳ hành lễ nói, Hoàng thượng, Hoàng đại nhân, Lý Kỳ không nói ẩu, cũng không phải muốn thu lại lời vừa nói, chỉ là vi thần vẫn chưa nói xong. Tên tiểu tử này bình thường vẫn tính toán chi li từng đồng, hôm nay sao lại rộng lượng như vậy? Tống Huy Tông càng nghe thì càng thấy hồ đồ, kỳ thực là không phải nói hắn, ngay cả vương phủ cũng không hiểu Lý Kỳ là đang muốn gây chuyện gì, liền nói, vậy ngươi nói đi, tuân mệnh. Lý Kỳ lại hành một lễ nói, nếu hoàng thượng bổ nhiệm vi thần làm giám sự quân khí giám, đó chính là sự tín nhiệm đối với vi thần. Đừng nói tới chút tiền này, vi thần chính là liều cái mạng này cũng sẽ làm ra chút thành tích dâng lên hoàng thượng, tránh phụ lòng thánh ân. Lời này thật ra là rất dễ nghe, Tống Huy Tông gật đầu nói, lòng trung thành của Khanh, trẫm đương nhiên rất hiểu, nhưng Khanh cũng không cần phải làm như vậy. Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Lý Kỳ lại chắp tay nói, có câu nói rất hay, cầu người chỉ bằng tự cầu mình. Thần chính là muốn xin tam ti phát cho chút phí tu sửa, còn như khó khăn như vậy, theo việc này sau này thần cũng phải làm khác, dứt khoát tính tới tam ti. Đương nhiên, nỗi khổ của hoàng đại nhân thần cũng hiểu, mọi người đều có nỗi khổ riêng. Số tiền này thần tự lấy ra, cũng không có gì nhiều lắm. Thậm chí thần còn dám đảm bảo không hỏi tam ti thêm một văn tiền nào nữa, bao gồm cả bổng lộc, tất cả quan lại trong quân khí giám, đều không làm phiền tới tam ti. Câu này lọt vào tai của Hoàng Tín Nhân, chẳng khác nào là chuyện cổ tích, cười ha ha nói, hơ hơ, Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Lý đại phu có lẽ đã giúp Tam Ty chúng ta chuyện lớn rồi. Đa tạ, đa tạ. Cao Cầu nghe tới đây cũng yên tâm, biết Lý Kỳ chắc chắn là sớm đã dự liệu cả rồi. Nhưng Lý Kỳ làm như vậy rốt cuộc là vì sao, ông ta vẫn không hiểu. Đám người của Vương Phủ cũng đều rất hiểu phong cách quen thuộc của Lý Kỳ, thì mơ hồ có cảm giác có chút không ổn. Nhưng lão cũng không biết mục đích của Lý Kỳ rốt cuộc là gì, do đó đều chọn cách im lặng theo dõi sự biến đổi của hắn. Tống Huy Tông hồ nghi nói, Lý Kỳ, lời này là thật chứ? Trước mặt Hoàng thượng, vi thần không dám nói ngoa nửa lời. Lý Kỳ gật đầu thi lễ nói tiếp, vừa rồi Hoàng đại nhân nói, tài chính căng thẳng, vi thần cũng biết không nên tăng thêm áp lực cho ngân khố quốc gia. Vi thần nghĩ sao không khiến cho quân khí giám độc lập bỏ ra, do Hoàng thượng trực tiếp quản lý, tự cung, tự cấp. Lời vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ. Vương Phủ giật mình chửi thầm, tên tiểu tử này quả là dám nghĩ, không ngờ lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi với lão tử. Đáng ghét, thật quá ghê gớm. Ý của Lý Kỳ rất rõ ràng, chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa công bộ, thiếu tể, Tam Ty với quân khí giám. Dù nói giám sự quân khí giám là số một, nhưng mọi việc đều chịu sự quản chế của Tam Ty. Hơn nữa một khi gặp chiến sự, khi cần lượng lớn quân bị, thiếu tể Tả Hữu Thị Lang đều có thể tạm thời phụng mệnh khống chế quân khí giám. Chính là nói lần trước phạt Liêu, khi đó quân khí giám toàn bộ đều do Vương Phủ và Đồng Quán làm chủ. Không cần nghĩ cũng biết, họ chắc chắn đã vất vả không ít để có được chút lợi lộc. Hoàng Tín Nhân hóa ngốc, trong lòng hối hận không thôi. Phải biết rằng quân khí giám chính là một miếng bánh ngọt lớn. Mỗi lần triều đình muốn chế tạo binh khí, y tổng thể có thể mò được không ít lợi. Nếu để quân khí giám độc lập chi ra, vậy thì y còn có cái khỉ gì nữa. Tống Huy Tông hít một hơi dài, trầm ngâm một lát mới nói. Nói rõ ra hơn chút xem. Trong mắt của Lý Kỳ lộ rõ sự giả hoạt nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, ý của vi thần kỳ thực rất đơn giản. Chính là quân khí giám là một nha môn độc lập, tất cả tài chính đều dựa vào chính mình. Dù là phong mới lập hay tiền lương của các thợ thủ công, tất cả đều là tự cung tự cấp, tuyệt đối không liên lụy tới quốc khố, do Hoàng thượng trực tiếp quản lý. Bất luận khi nào, người bên cạnh không được phép nhúng tay vào. Vi thần tuyệt đối có thể khiến cho quân khí giám tự cung tự cấp, mặt khác còn có thể vì đại tống ta mà kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Vương Phủ nghe vậy thì lòng nóng như lửa đốt, liền liếc nhìn Hoàng Tín Nhân, ra hiệu cái phiếu này là ngươi chọc ra, ngươi mau đi cứu đi. Trong lòng còn chửi thầm, đồ con lợn, ngươi không phải là xây cái nhà, ngươi bỏ chút tiền cho hắn thì không được sao, bây giờ tốt rồi, nhặt vừng thì lại đánh mất hạt dưa. Hoàng Tín Nhân bây giờ cũng vã mồ hôi hột, liền nói, Hoàng thượng, vi thần cho rằng lời của Lý Đại Phu chỉ là hành động cản quấy. Tống Huy Tông ô lên một tiếng nói, hả, lời này là thế nào? Hoàng Tín Nhân hành lễ với Tống Huy Tông, lại nói với Lý Kỳ. Dám hỏi Lý Đại Phu, vừa rồi Đại Phu là nói để quân khí giám độc lập chi trả, tự cung tự cấp, không xin người khác. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Hoàng Tín Nhân mỉm cười nói, vậy thì tốt, nếu ngài nói sẽ để quân khí giám độc lập chi, vậy từ nay về sau, dù là nguyên liệu sắt hay da, các ngài đều tự bỏ tiền ra mua, ta bằng lòng làm vụ buôn bán này với ngài. Lý Kỳ bật cười ha ha, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Hoàng Tín Nhân ngẩn người ra nói, lời này là thật chứ? Đương nhiên là thật. Lý Kỳ gật đầu một cái liền chuyển lời nói. Trước đây quân khí giám chỉ là phụ trách chế tạo vũ khí, kiểm tra giám sát chất lượng tốt xấu, còn các phương diện khác đều do Diêm Thiết Sử ngươi nắm giữ. Hay nói cách khác chính là nếu Hoàng thượng cần vũ khí, trước tiên cho người phát nguyên liệu cho quân khí giám lại theo hư lượng nguyên liệu của các người cung cấp chế tạo ra vũ khí tương ứng. Nếu quân khí giám độc lập chi ra, đương nhiên các ngươi không thể cung cấp nguyên liệu miễn phí cho quân khí giám rồi. Nhưng các ngươi cũng không thể hỏi quân khí giám lấy miễn phí vũ khí, cũng phải mất tiền để mua. Công bằng, hợp lý. Hoàng Tín Nhân liền bị bối rối. Tam Ty quản lý tài chính thiên hạ, có ban ngành nào không muốn lập quan hệ với Tam Ty? Ta bán nguyên liệu cho ngươi, sau khi ngươi gia công xong lại bán vũ khí lại cho ta, ta lỗ chắc rồi, chỉ bằng miễn phí cấp cho họ. Vương Phủ lại chửi thầm Hoàng Tín Nhân là đồ con lợn, biết Lý Kỳ xuất thân là thương nhân, hơn nữa còn là loại kinh doanh lão luyện rồi, ngươi và hắn nói chuyện buôn bán, đó chẳng phải là đốt đèn trong nhà xí tìm phân sao? Tống Huy Tông cũng đã hiểu ra, trong lòng cười chửi cái tên tiểu tử này làm buôn bán đều làm trên đầu chẫm, thực là có lý này sao? Bởi vì xét trên khía cạnh khác, Tam Ty chính là phòng kiếm tiền của Hoàng đế Đại Tống. Đó chính là cái gọi là tập quyền cao độ. Nếu Lý Kỳ đã nói như vậy, vậy chẳng khác nào là ngang với kiếm tiền của Hoàng thượng rồi. Tống Huy Tông sao có thể để cho hắn như ý được, liền bật cười ha hả nói. Hai vị ái khanh đều là vì Đại Tống của trẫm mà làm việc, hà tất còn phân chia rõ ràng ranh giới như vậy.